lộ ra một gương mặt tái nhợt gầy yếu. Đạo trưởng, người thích ăn sầu riêng sao? Kỳ Văn Tâm ở sau cửa sổ xe ngựa mỉm cười ngơ ngác nói, cách trương.